Chương 147, chúng ta cùng đi ca ca, mùng 5 tháng 5. Mùng 4 tháng 5 buổi chiều, Lý Mãn Độn đi Cao Trang thôn giúp hắn cha cắt lúa mạch, Hồng Tảo thì lưu lại thôn Trang phơi trên sân tiếp tục xem xét các nữ nhân đánh mạch ký hiệu. Phơi trên sân đầu lĩnh đánh mạch Dư Tằng Thị nhìn đến Hồng Tảo cơm trưa sau lại tới, chưa phát giác hướng Hồng Tảo nở nụ cười cười một tiếng. Nhân công đánh mạch vốn là kiện cực kỳ vất vả cực kỳ khô khan nặng lao động chân tay. Nhưng Dư Tằng Thị lại là thích thu ở trong đó hàng ngày lại nhiều mệt mỏi cùng mệt nhọc, chỉ cần vụt nắm chặt, ký hiệu vừa vang lên, nàng đều có thể hết thể quên, sau đó thể sắc và tinh thần sung sướng đắm chìm tại nào đó không thể giải thích hưng phấn cùng sung sướng chung. Tuy rằng Dư Tằng Thị việc nhà cũng đối Hồng Tảo cười, nhưng Hồng Tảo lại cảm thấy hôm nay nắm vụt Dư Tằng Thị tươi cười cùng thường lui tới hoàn toàn khác biệt nàng mũ rơm hạ đen nhánh trên khuôn mặt ánh mắt, mũi, răng nanh. Cùng với trên cằm đeo hãn tích tựa hồ cũng cùng bầu trời mặt trời đồng dạng tại phát sáng. Hồng Tảo chưa từng gặp qua như thế sặc sỡ lóa mắt Dư Tằng Thị, trong lúc nhất thời lại có chút nhìn thẳng mắt. Tiểu thư, chẳng biết lúc nào tứ nha đi tới, ngài đang nhìn cái gì a? Đến tận đây Hồng Tảo mới vừa hoàn hồn, sau đó liền cảm giác mình hành vi có chút buồn cười. Nàng vừa mới đúng là nhìn Dư Tằng Thị một cái trung niên nông phụ nhìn xuất thần. Nàng kiếp này thẩm mỹ nha, còn có thể lại cứu vớt một chút không đánh mạch ký hiệu a? Quay mặt lại Hồng Tảo cười nói. Tiểu thư, ngài cũng thích xem đánh mạch ký hiệu? Tứ nha kinh hỉ hỏi. Ngươi không thích? Hồng Tảo giảo hoạt hỏi ngược lại. Đương nhiên thích. Tứ nha thích đến mức hận không thể chính mình cũng lên sân khấu kêu, nhưng làm sao, nàng khí lực còn nhỏ, vung bất động vụt. Vậy ngươi biết kêu đánh mạch ký hiệu sao? Nếu không phải là hôm nay nhìn đến trong thôn trang các nữ nhân đánh mạch ký hiệu, Hồng Tảo cũng đã quên kiếp trước chính mình từng vẫn là cái mạch bá xuyên qua mấy năm, Hồng Tảo cũng chưa từng khởi qua ca hát suy nghĩ, nhưng giờ phút này, Hồng Tảo lại tâm huyết dâng trào muốn cùng giống nhị cổ họng. Nghe vậy, Thứ Nha đỏ mặt. Hồng Tảo vừa thấy sẽ hiểu, lập tức cười nói, xem ra, ngươi nhất định là hội Tứ Nha để ra trên cánh tay rổ, không được tự nhiên nói, tiểu thư, chúng ta đến mạch ruộng đi nhặt mạch tuệ đi, chỗ đó ít người. Nghe vậy Hồng Tảo đại hỉ. Lập tức cũng để ra trên cánh tay khóa rổ cười nói, cùng đi vì thế cùng đi. Tìm một khối không ai mạch, Tứ Nha để rổ xuống ngượng ngùng nói ra, tiểu thư, cái này đánh mạch ký hiệu, ta lĩnh không được khá. Không có việc gì, ngươi tùy tiện lĩnh, ta cho ngươi cùng. Vì thế Tứ Nha lưng qua mặt đi nhỏ giọng hát nói, đánh ký hiệu nào Hồng Tảo không phải giống Tứ Nha rình rán, huống chi nàng đã sớm nghĩ hát, nghe tiếng lập tức liền lớn tiếng cùng nói. Hừ nào Hồng Tảo thanh âm lớn đến Tứ Nha đều hù nhảy dựng. Tuy rằng Hồng Tảo là tiểu thư, nhưng là một cái lĩnh sướng, Tứ Nha cũng là có tôn nghiêm. Nàng có thể gọi Hồng Tảo ôn hòa cho đệ nặng sao? Vì thế Tứ Nha cù nở dê lớn tiếng hát nói, đến làm việc Hồng Tảo càng lớn tiếng cùng nói, hừ nào Tứ Nha không cam lòng yếu thế, một người linh đến, vì thanh âm che lấp Tứ Nha, Hồng Tảo tăng thêm thủ bộ động tác giúp xử lực, hừ nào Tứ Nha giật mình nhìn xem Hồng Tảo. Sau đó cũng tăng thêm như thế kẻ sướng người họa. Hồng Tảo lắc lư thân thể hừ nào đang vui vẻ đâu, dương mắt nhìn đến bờ ruộng thượng mang theo rổ đi bên này nhìn Ngũ Nha, liền hướng nàng vây vây tay, sau đó Ngũ Nha lập tức cũng chạy tới, cùng Hồng Tảo một chỗ hừ nào Tứ Nha cùng Ngũ Nha nguyên là trời quen thuộc. Nhìn đến Ngũ Nha lại đây, Tứ Nha lập tức liền hát nói, ta đem cách ký hiệu giao cùng ngươi nha, uy uy, hảo muội muội nha. Ngũ Nha lập tức nói tiếp, tiếp nhận ngươi ký hiệu ta đến kêu à, ôi ôi khụ, hoa hải đường nhi ớ Hồng Tảo vừa nghe liền không vui, ai đình chỉ rõ ràng là ta trước đến, Ngũ Nha như thế nào có thể cướp ta ký hiệu thứ tự trước sau hiểu hay không? Phía dưới nên ta lĩnh sướng cũng dám cùng mạch bá đoạt mịt rổ phồn. Hồng Tảo vài phút gọi ngươi làm người, Tứ Nha hầu nghi nói, tiểu thư, ngươi hội hát sao cũng dám xem nhẹ ta? Hồng Tảo hừ một tiếng, mở miệng liền đến, năm nay tiểu mạch, hừ nào thật không sai a, hừ nào được rồi, Tứ Nha chịu phục, sau đó nói, vừa là như vậy, chúng ta liền một người bốn câu thay phiên đến. Ai cũng không cho nhiều hát, không thì chúng ta về sau liền bất đồng. Nàng chơi mạch bá Hồng Tảo từ mùng 1 tháng 5 bắt đầu, liền nhặt 4 ngày mạch tuệ, Lý Quý Vũ bao nhiêu cũng nhặt ra một ít tâm được. Tỷ như nhà hắn thỉnh 3 cái làm công nhật chung, tuổi lớn nhất cái kia, cắt mạch tuy rằng chậm, nhưng rơi bông lại là ít nhất. Trẻ tuổi nhất cái kia thì là hoàn toàn tương phản. Vì vậy từ mùng 3 tháng 5 khởi, Lý Quý Vũ liền an bài Lý Quý Tường theo hai cái tuổi tác khá nhẹ làm công nhật nhặt mạch tuệ, chính hắn thì cho lớn tuổi làm công nhật cùng hắn cha nhặt. Sau đó đại hắn nhặt xong, hắn lại sau lưng Lý Quý Tường đem lại nhặt một lần. Hôm nay buổi chiều Lý Mãn Độn đến hỗ trợ, Lý Quý Vũ theo nhờ ả tờ đửa cờ một hồi mạch tuệ, sau đó liền nhịn không được liền bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Cho tới nay Lý Quý Vũ đều cho rằng Lý Mãn Độn là hắn thúc bá thế hệ trong nhất hèn nhát một cái, cho dù hắn sau này phát tài, Lý Quý Vũ cũng chỉ cho rằng là tục ngữ thảo luận ngốc nhân có ngốc phúc, cùng Lý Mãn Độn tự thân mới có thể không quan hệ. Kết quả không nghĩ tới hôm nay hắn thấy lại là Lý Mãn Độn cắt mạch tốc độ so với hắn cha nhanh, rơi tuệ cũng so với hắn cha thiếu, hắn đại bá việc làm được so với hắn lấy làm kiêu ngạo cha còn lưu loát. Tại sao có như vậy, Lý Quý Vũ trong lòng nghi hoặc, bất quá hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ là dưới đáy lòng lặng lẽ suy nghĩ. Đem mạch tuệ kéo đến phơi tràng, Lý Mãn Độn nhìn đến hắn cha Lý Cao Điệu đỉnh cái cổ mạo luống như kéo cục đá trục lăn bằng đá nghiền mạch tuệ. Lý Cao Điệu nhìn đến Lý Mãn Độn hỗ trợ cắt vận lúa mạch lại đây cao hứng cười nói, Mãn Độn à, ngày mai quá tiết, ngươi mang trong nhà ngươi cùng Hồng Tạo ra tới dùng cơm à. Lý Mãn Độn nghĩ Lý Mãn Thương ra hiện 13 cái làm công nhật, mà Vương Thị đã gần kề gần sinh sản, liền nói ra, cha, Vương gia thằng lớn, thân thể nặng, lại đây không có phương tiện. Ngày mai theo ta mang Hồng Tảo đến đây đi. Lý Cao Địa nghe nói cũng liền bỏ qua. Mùng 5 tháng 5, giữa trưa, Lý Mãn Độn quả mang theo Hồng Tảo để ra một vò trứng vịt muối đi lao trạch. Đối với Lý Mãn Độn cùng Hồng Tảo đến, Quách Thị cực kỳ cao hứng đại phòng biết lễ, mỗi lần tới đều không tay không. Cái này vò trứng vịt muối cần phải giá trị 100 văn đâu bởi có làm công nhật tại. Hôm nay nữ bàn bày ở Lý Cao Địa cùng Vu Thị phòng ngủ trên giường. Đi vào phòng ngủ, Hồng Tảo liếc mắt liền thấy Vu Thị sau lưng đầu giường thượng đeo đào hồng lao hổ treo hồ điệp cùng hai cái tròn dưa dưa điệt kéo dài hương túi, miệng không khỏi trương thành o. Cái này hương túi thế nào sẽ ở nơi này? Quay đầu nhìn về phía trong nhà chính bốn đường huynh đệ, Hồng Tảo nhìn thấy mỗi người ngực đều treo chỉ lao hổ hương túi không khỏi xách một tiếng. Nàng cùng nàng cha vẫn là nghĩ thấp nàng mãi trọng nam khinh nữ trình độ. Kỳ thật Hồng Tảo hiểu lầm. Vu Thị sở dĩ lưu lại cái này hương túi thuần túy là bởi vì nàng cá nhân thích cái này hương túi tươi đẹp nhan sắc cùng nồng đậm mùi hương. Sau đó liền cùng Lý Cao Địa nói một cái hương túi, hai cái cháu gái, cho ai cũng không tốt, ngược lại là nhà mình lưu lại mà thôi, sau đó mới lưu lại. Lý Kim Phượng hôm nay tới sớm, hiện đã cùng nàng nương Tiền Thị một đạo ở trên kháng đang ngồi. Mắt thấy Hồng Tảo vào phòng, Tiền Thị ôm Quế Viên đứng dậy cười nói, Hồng Tảo đến Hồng Tảo. Hôm nay thế nào liền ngươi cùng ngươi cha đến, ngươi nương đâu từ lúc uống sữa dê sau. Lý Kim Phượng khí sắc càng ngày càng tốt, khẩu vị cũng chậm chậm khôi phục, hai má càng là so nửa tháng trước nhiều một chút thịt, cả người cuối cùng không còn là lúc trước kia phó tam cái kinh vướng chân cho đầu khô lâu bộ dáng. Mắt thấy, Lý Kim Phượng này đạo quan liền muốn qua. Vì vậy, Tiền Thị trong lòng đối đưa Lý Kim Phượng sữa dê Lý Mãn Độn cực kỳ cảm kích. Liên quan cũng yêu ai yêu cả đường đi đối Hồng Tảo khuôn mặt tươi cười đón chào. Tam thẩm, Đoan Ngọ An Khang Hồng Tảo trước cho Tiền Thị hỏi tốt, mới vừa đáp, ta nương nhanh sinh đệ đệ, được ở nhà nuôi. Tiền Thị nghe vậy gật đầu nói, ngươi nương đến tháng này, thật là phải cẩn thận ví thượng. Lời nói tại, Tiền Thị ánh mắt đảo qua Hồng Tảo trước ngực đeo hương túi, không khỏi nao nao. Hôm nay Tiền Thị mang theo hải tử đến lão trạch ăn cơm. Vừa mới vào cửa, Vu Thị liền lấy ra một cái hương túi trực tiếp treo đến Lý Quý Phú trên cổ, sau đó lại nói không ít cắt tường lời nói. Lúc ấy Tiền Thị xem Lý Quý Vũ huynh đệ ba cái cũng đều có cùng loại hương túi, lợi dụng vì này hương túi là Vu Thị cho. Nhưng bây giờ nhìn đến Hồng Tảo vào cửa trước liền treo cái này hương túi, Tiền Thị nhịn không được phạm vào hoài nghi, lòng nói, chẳng lẽ cái này hương túi nhưng thật ra là đại phòng mắt thấy Tiền Thị đoạt trước mặt mình nói chuyện với Hồng Tảo, Vu Thị có chút bất mãn. Nàng ho khan một tiếng, sau đó lại háng giọng một cái. Hồng Tảo nghe được động tĩnh, lập tức cùng Vu Thị cười nói, mãi mãi, Đoan Ngọ An Khang. Vu Thị hiền lành cười nói, Hồng Tảo đến a Hồng Tảo, đến, ngồi mãi mãi bên người đến. Hồng Tảo ánh mắt quét gặp trên giường ngoại trừ Vu Thị cùng Tiền Thị phân ngồi kháng chắc hai bên ngoài, liền một cái Lý Kim Phượng dựa vào trong chịu Tiền Thị ngồi, Hồng Tảo không thể, chỉ có thể như Vu Thị mong muốn ngồi ở nàng bên cạnh. Lý Ngọc Phượng hôm nay thế nào không ở Hồng Tảo trong lòng cô, chẳng lẽ trên mặt nàng đâm tổn thương còn chưa khỏe lúc đó. Lý Ngọc Phượng mặt đã không ngại, chính là trên chân miệng vết thương cũng bởi vì xử lý kịp thời, hiện cũng chỉ còn thừa một chút tần đau, cũng không gây trở ngại đi đường cùng làm việc. Nhưng Lý Ngọc Phượng không qua được trong lòng mình khảm, nàng tự giác mất mặt to, cũng không mong muốn gặp người, cho nên nàng hôm nay liền lấy cơ cho nàng nương tại phòng bếp hỗ trợ, đúng là ngay cả mặt mũi cũng không chịu lộ. Mắt thấy Hồng Tảo ở bên mình ngồi xuống, Lý Kim Phượng Phương nhỏ giọng hô, Hồng Tảo tỷ tỷ, sau đó liền lại không nói vừa tới trên đường. Lý Kim Phượng tuy từ Trịnh Thị ôm, nhưng vừa mới vào cửa sau đoạn này đường lại là chính mình đi. Cho nên Lý Kim Phượng lập tức cảm thấy thân thể lại đau lại mệt. Hồng Tảo nguyên chính là cái kiếp trước người trong thành từ quét trước cửa tuyết lạnh lùng tính tình. Nàng mắt thấy Lý Kim Phượng không nói lời nào, từ cũng sẽ không chủ động tìm Lý Kim Phượng đáp lời. Hôm nay Hồng Tảo nàng nương Vương Thị không đến, Quách Thị cùng Lý Ngọc Phượng lại tại phòng bếp bận rộn, Vu Thị không nghĩ nói chuyện với Tiền Thị, liền lôi kéo Hồng Tảo hỏi lung tung này kia. Hồng Tảo, Vu Thị nói, ngươi cái này hương túi ta nghe Hương Hòa nói gọi phúc thọ ba nhiều, mặt trên có một cái Phật thủ đặc biệt hiếm lạ, là chúng ta nơi này sợ không có trái cây. Cái này Phật thủ có phải hay không chính là cái này màu vàng trái cây tự quyết định. Vu Thị cầm lấy Hồng Tảo ngực đeo hương túi cẩn thận chăm chú nhìn, Hồng Tảo Tiền Thị nghe vậy cũng thăm dò lại đây xem, sau đó cười nói, Hồng Tảo cái này hương túi châm tuyến thật là tinh xảo. Đó là đương nhiên, Vu Thị khinh thường nói, Tạ gia đại gia đưa đồ vật có thể kém cái này hương túi tổng cộng cũng không mấy cái, ta xử lý sự việc công bằng, một cái cháu trai đều cho một cái. Quách gia, tiết sau ngươi nhớ giúp quý phú đem hương túi hảo hảo thu, không thì như là mất hoặc là nấm mốc, lại nghĩ cùng ta muốn, ta nhưng là không có Hồng Tảo không phải cái này hương túi không phải Tạ gia đại gia tặng cho ta cha sao? Hồng Tảo ở trong lòng phun tao. Thế nào lời nói qua nàng mãi miệng liền thành Tạ gia đưa, nàng quả nhiên là người không biết xấu hổ. Thiên hạ vô địch. Nghe vậy Tiền Thị nhìn về phía Hồng Tảo, Hồng Tảo thì túi đầu nhìn hương túi, giả vờ không phát hiện. Nàng tam thẩm, Hồng Tảo nghĩ thầm, cũng không phải cái gì người tốt. Nàng cùng nàng mãi hai cái thân bà tức ở giữa như thế nào không hợp đều không quan nàng cái này cách mấy tầng bụng tiểu hài chuyện, nàng mãi yêu nói cái gì chính là cái gì đi, dù sao thật sự giả không được, giả cũng thật không được, giả câm vờ điếc ăn xong một bữa cơm. Hồng Tảo lần đầu tiên trong đời cảm thấy Lý Ngọc Phượng người này cũng không tệ lắm, có này tồn tại giá hợp lý giá trị hôm nay như có nàng tại, nàng lúc ăn cơm chỗ ngồi sẽ không cần sát bên Vũ Thị, sau đó nghẹn khuất tiếp nhận nàng. Tự cho là đúng thân mật cùng yêu mến. Đương nhiên, Lý Kim Phượng cũng là của nàng hảo tỷ muội. Hôm nay nếu không phải có nàng cách chống đỡ Tiền Thị, Hồng Tảo tin tưởng Tiền Thị trên mặt phấn trai nhất định hội rớt đến nàng trong bát cơm. Trách không được. Hồng Tảo thầm nghĩ, kiếp trước ca khúc muốn hát đoàn kết chính là lực lượng, chỉ nàng một người thật là gánh không được nàng mãi cùng nàng tam thẩm hai đại cực phẩm, cho nên, nàng được đoàn kết tốt Lý Ngọc Phượng cùng Lý Kim Phượng hai cái tiểu tỷ muội. Vì thế cáo từ thời điểm, Hồng Tảo cực kỳ hữu hảo cùng Lý Kim Phượng nói gặp lại, sau đó lại cùng nàng nhị thẩm Quách Thị biểu đạt một phen không thể cùng Lý Ngọc Phượng một bàn ăn cơm tiếp nuối, dỗ dành được Quách Thị cực kỳ cao hứng. Vào phòng bếp cùng ngồi ở bếp lò sau Lý Ngọc Phượng nói ra, vừa cách cửa, ngươi cũng nghe thấy được, Hồng Tảo hỏi ngươi đâu, Lý Ngọc Phượng túi đầu không lên tiếng, Quách Thị tiếp tục khuyên đủ, ngày mai buổi sáng con trai của Quý Lâm tắm 3 ngày ngươi đi sau liền. Cùng Hồng Tảo ngồi một chỗ. Năm rồi Hồng Tảo dưới thập mạch tuệ cũng không ít bị người phía sau cười nhạo, thậm chí bị người trước mặt chuyện cười đều có. Nhưng ngươi nhìn năm nay, ai không nói một câu nàng hảo hảo nói nàng cái kia bao dùng tốt, hiện chỉ cần Hồng Tảo cùng ngươi tốt, tốt nhất nhường Hồng Tảo cùng ngươi một đạo ruộng đi như thế một vòng, ngươi chuyện này cũng liền qua đi. Những kia muốn cười lời nói của ngươi người, nhìn đến Hồng Tảo, nhớ tới mấy năm trước chính bọn họ chuyện cười Hồng Tảo sự tình, liền vô tâm tư chuyện cười ngươi. Lý Ngọc Phượng nghe nàng nương nói được hữu lý, cuối cùng đáp ứng nói, nương, ta nghe của ngươi.